Chương 107, ngươi là Trường Hải cái kia. Đi chúng ta cu nở dê tới xem. Khương Ly ánh mắt mãnh liệt, quyết định thật nhanh, quyết định cu nở dê cùng một chỗ theo tới nhìn đến tuột cùng. Lục Giới tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cùng Khương Ly cùng một chỗ, đồng dạng hóa thành lưu quang, hướng lực lượng hủy diệt phát ra phương hướng đuổi theo. Còn chưa tới gần, một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau, liền theo bên kia chuyển tới. Khương Ly cũng không tới gần, mà là rơi vào một nơi xa bẻ phái, Lục Giới đứng tại nàng bên cạnh, cái kia cao thân hình, phảng phất có thể vì nàng chống ra cả phiến thiên địa. Bọn họ đang làm cái gì rõ ràng nơi đó tràn ngập hủy diệt chi khí, những người này chẳng những không có rời xa, ngược lại điên cuồng như vậy theo bốn phương tám hướng tụ đến, phảng phất là tại tranh đoạt bảo bối gì giống như. Khương Ly nhìn về phía chân núi phương xa, mặc dù cách khá xa, thế nhưng lấy nàng thị lực, cũng có thể đem bên kia ngay tại phát sinh tình huống thấy rõ ràng. Bộ phi Trần đã từng nói, tại ma huyệt bên trong tất cả, đều là ngoại giới không tồn tại, hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này, chiếu vào Khương Ly trong mắt, chính là một người dáng dấp xấu xí dữ tợn quái vật. Quái vật kia, hình thể to lớn, như núi lớn, bộ da toàn thân, liền như là bị đốt cháy khét hư thối, toàn thân bao phủ đáng sợ tử khí. Ngoại hình của nó, Khương Ly quả thực không biết nên làm sao hình dung, bọ cạp cái đuôi, thằn lằn thân thể, còn nắm giữ long móng vuốt, kinh khủng nhất là cái kia rất hút, mở ra thơ ý điếm, giống như cánh hoa nở rộ, phun ra ra nọc độc. Theo bốn phương tám hướng chạy tới người, đều tại công kích quái vật kia, không biết là vì cái gì. Có lẽ, quái vật kia bản thân lì hệ nở la bảo bối. Hơn nữa không dễ xuất hiện, vì lẽ đó, vừa xuất hiện, liền sẽ dẫn tới mọi người nghe tin lập tức hành động. Lục Giới thản nhiên nói. Bảo bối Khương Ly ngơ ngác một chút, giống như cười mà không phải cười mà nói, ta còn thực sự là chưa thấy qua loại này xấu xí bảo bối. Ly Nhi nếu làm ớn, ta liền đi giúp ngươi cấp tới. Lục Giới no y Khương Ly lắc đầu liên tục, một mặt ghét bỏ, quên đi thôi, chính là như vậy nhìn xem, ta cũng cảm thấy buồn nôn. Vừa nghĩ tới muốn đem thứ này, đặt ở nàng giới trạc bên trong, nàng đã cảm thấy toàn thân không dễ chịu. Ha ha ha, Khương Ly nhỏ biểu lộ, lấy lòng Lục Giới, hắn cười ha hả, tâm tình tựa hồ rất là dễ chịu. Nơi xa, đang cùng quái vật kịch đấu tất cả mọi người, nơi nào sẽ chú ý tới nơi này đứng người liền tính phát hiện, cũng sẽ không nhiều nói cái gì, thiếu một người đến đoạn, chẳng phải là tốt hơn bộ phi Trần nói, ở chỗ này tu hành, chỉ cần tại đi ra thời điểm không chết, liền có thể đột phá không ít. Hơn nữa, nơi này thời gian cùng ngoại giới khác biệt, phảng phất ngoại giới một tháng, ở chỗ này chính là rất nhiều năm. Khương Ly trầm giọng nói, đột phá sự tình không nên quá nóng lòng, chuyên tâm lịch luyện, cái kia tấn thăng thời điểm, tự nhiên sẽ tấn thăng. Lục Giới nhưng khuyên một câu. Khương Ly cười, ta không nổi. Ừm. Lục Giới nhìn xem nàng, trong mắt tràn đầy tiểu ý, hai người đem ánh mắt lại quăng tại phía trước trên chiến trường. Lúc đầu, Khương Ly muốn hỏi Lục Giới, tất nhiên Sơn Hải Khâu là vạn giới thánh vực tu luyện tràng, như vậy cái này Bạch Hải Ma Huyệt, Lục Giới có phải hay không cũng biết một chút người khác không biết sự tình, có thể là, một đường đi tới, Lục Giới cũng không chủ động đề cập. Khương Ly liền lại nghĩ tới, vạn giới thánh vực sự tình đều đủ Lục Giới hao tổn tâm trí, hắn như thế nào lại đối tất cả sự tình, không rõ chi tiết cũng biết rõ ràng Sơn Hải Khâu mặc dù là vạn giới thánh vực tu luyện tràng, nhưng hắn QNZ không có khả năng mọi chuyện đều rõ ràng. Đương nhiên, lấy Lục Giới mắt thấy, khẳng định là có thể nhìn ra một chút người khác không biết đồ vật. Bất quá, hắn không nói, Khương Ly cũng lời hỏi, chính mình chậm rãi trải nghiệm tốt. Quái vật này thật đúng là lợi hại, da dày thịt béo, nhiều như vậy quân giả cảnh giới người đi vây công, thế mà còn có thể gánh lâu như vậy. Hơn nữa, ta nhìn những người kia, tử thương không phải số ít. Quan chiến bên trong, Khương Ly no y Lục Giới gật đầu, quái vật này thực lực, sợ rằng tại tôn giả cảnh nhất trọng. Tôn giả cảnh Khương Ly kinh ngạc trợn to hai mắt, đột nhiên nàng nghiền ngẫm nở nụ cười, cái này ma huyệt bên trong, quả nhiên là nguy cơ tứ phía, hung hiểm vạn phần. Cái này mới vừa vặn đi vào, liền gặp gỡ tôn giả cấp bậc quái vật. Cái gọi là có thế đề cao cảnh giới, hẳn là tại loại này cực đoan hoàn cảnh xuống, không ngừng tại giữa sinh tử khiêu chiến, từ đó đột phá cực hạn, tấn thăng tu vi. Lục Giới một cái liền nhi nở ra chân tướng. Khương Ly gật đầu nói, lời này rất có đạo lý. Ba nhờ cuối cùng, tại một tiếng vang thật lớn về sau, người tôn giả kia cảnh quái vật bị mọi người hợp lực rào sát. Theo nó vừa chết, kinh khủng lực lượng hủy diệt QNZ tiêu tán giữa thiên địa. Lúc này, Khương Ly nhìn thấy mọi người cùng nhau tiến lên, đem quái vật kia thi thể cấp tốc phân chia, riêng phần mi nhờ đoạt một chu tờ về sau, lại nhanh chóng hướng bốn phía tản đi, giống như sợ bị người nhớ thương đến đoạt giống như. Bọn họ quả nhiên là hướng về phía quái vật này thi thể đến. Khương Ly ngạc nhiên no y lục giới cười, xem ra, quái vật này quả nhiên là cái bảo bối. Chuyển trong con ngươi, hắn nhìn thấy Khương Ly sắc mặt nhìn không tốt bộ dạng, cương triều cười nói, nếu ngươi thực sự không muốn đem những vật này đặt ở ngươi giới trạc bên trong, liền đặt ở ta cái này đi. Không, không cần. Khương Ly không cần suy nghĩ cự tuyệt. Nàng làm sao có thể nhìn xem những vật này đặt ở lục giới nơi đó, đây quả thực là đối với hắn vũ nhục nha. Lục giới nhíu mày nhìn về phía nàng, Khương Ly chê cười nói, không phải còn có một chút chứa thuốc giá rẻ giới trạc sao liền dùng cái kia cất kỹ. Nhìn xem Khương Ly khó chịu dáng dấp, lục giới nhịn không được lại cười. Nếu là thần vũ cùng Ngọc Kỳ thấy cảnh này, sợ rằng sẽ chấn kinh răng hàm. Bọn họ đế quân, thống ngự vạn giới, là ba đế bốn hoàng đứng đầu, lạnh lùng xa cách, khi nào sẽ như thế cười to người nào. Khương Ly ánh mắt mãnh liệt, nhìn về phía nơi khác. Nàng cùng Long Xà cảm giác giống nhau, nhạy cảm mạnh hơn người khác mấy lần. Mặc dù trong bóng tối người đã rất cẩn thận, nhưng vẫn là bị nàng phát giác. Lục giới thần sắc y dì nguyên, tựa hồ đã sớm phát hiện nơi đó tồn tại ngoại nhân. Một bóng người, tại Khương Ly tiếng nói rơi xuống về sau, chậm rãi đi ra. Nhìn thấy hắn, Khương Ly sửng sốt một chút, là ngươi Ly công tử, đã lâu không gặp ta xuất hiện người, nhếch miệng, cười một tiếng, lộ ra sâm bạch hàm răng. Hắn chính là Khương Ly tại tiên nhân mộ gặp mặt cái kia trường hải người. Đối phương kêu lên xưng hô của nàng, xem ra đối chính mình cũng có chút hì hệ ưu do. Mà nàng, nhưng liền đối phương tính danh cũng không biết. Các hạ lén lén lút lút đi theo ta làm cái gì? Khương Ly lạnh giọng hỏi. Mặc dù nàng đối với người này tính cách, rất có vài phần thưởng thức. Nhưng không có nghĩa là, có thể tha thứ hắn âm thầm theo dõi. Người kia nhưng cười nói, không phải vậy. Ta cũng không phải theo dõi Ly công tử, chỉ là đi ngang qua, nhìn thấy Ly công tử tại cái này, trong lòng có mấy vấn đề muốn hỏi một chút Ly công tử, cho nên liền tới. Ô đã như vậy, lại vì sao ẩn tàng tại chỗ tối bị ta phát hiện? Khương Ly trêu tức nói. Hắn nhưng lẽ thẳng khí hùng mà nói, xích lại gần về sau, thấy hai vị trò chuyện với nhau đang vui, vì lẽ đó xấu hổ quấy rầy. Đang suy nghĩ làm sao mở miệng, liền bị Ly công tử phát hiện ra. Hừ. Khương Ly cười lạnh một tiếng, đối với hắn lời nói từ chối cho ý kiến.